Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, đệ 36 trang. Phong Hỏa Mộc hợp lại áo pháp. Tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng phối hợp thực ưu tú. Thuộc về cấp thấp áo pháp trung cao cấp thao tác, nàng nghĩ tới Tần Mân Phong. Người này liền cho nàng một loại quái dị cảm. Rõ ràng không có như vậy tri thức dự trữ, lại có tương ứng năng lực hành vi. Thật giống như sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hay là đây cũng là hắn thủ pháp. Hắn cùng người khác chém giết, thành công đánh lui đối phương hơn nữa đào tẩu. Nhưng áo pháp loại hình không phù hợp, Tần Mân Phong đã có lôi áo thuật. Nếu bốn hệ áo pháp đồng tu, là thật hao phí tinh lực cùng tài nguyên, Chu Lâm Lang thực mau làm xét nghiệm nhân viên gia tốc. Phân tích trên mặt đất thu thập đến máu tươi. DNA danh sách phân tích sao? Phân tích, cùng ngài phát tới Tần Mân Phong DNA danh sách tin tức xứng đôi. Nhưng cũng không người thứ hai máu. Tất cả đều là Tần Mân Phong lưu lại, có thể xác định nàng hoài nghi không sai. Tần Mân Phong chính là giao dịch phương. Thả muốn chạy trốn, đáng tiếc bị kẻ thứ ba ngắm bắn. Thả ngắm bắn thành công, bị thương pha trọng, nhưng cũng thành công chạy thoát. Chu Lâm Lang tò mò. Này nho nhỏ ích năm tinh thì ra là thế phức tạp. Hơn nữa đều là lấy tiểu bác đại ngoài dự đoán mọi người nhân vật. Ai sẽ đối phó Tần Mân Phong đâu? Đột nhiên, Chu Lâm Lang như suy tư gì nhìn về phía phương nam, tránh né nhiệt cảm ứng hẳn là dùng chính là hạ. Thấp nhiệt độ cơ thể đạo cụ phụ trợ. Hiện trường mảnh đạn có thể thấy được lần đầu tiên nổ mạnh dùng chính là tiểu phi tạc. Lần thứ hai nổ mạnh là hợp lại áo thuật. Lúc này đây tập kích ít nói dùng trăm vạn tiền đồng, có tiền. Áo thuật cấp bậc thấp, nhưng thao tác cao, cùng Tần Mân Phong có thù oán. Thả biết rõ Tần Mân Phong cùng Lý Thị giao dịch, kia tất nhiên cũng ở trong đó có điều tiếp xúc, phù hợp này đó điều kiện người rất ít. Đúng lúc có một cái không quá khả năng, tra một chút Tạ Thị phi thuyền rời đi ích năm tinh. Không có, một lát sau, cấp dưới phản hồi tin tức, không có. Còn dừng lại ở thành trấn bên trong, gì? Chu Lâm Lang ánh mắt vi diệu, 5 phút sau. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ tới mỗ vị ăn chơi trác táng thiếu gia mới vừa bán đi không mấy ngày chỗ. Ở phía trước, lộc cộc gõ môn, môn mở ra. Tạ Thị các hộ vệ có chút kinh ngạc. Bản năng khẩn trương lên. Rốt cuộc bị phía chính phủ thực quyền bộ môn tìm tới môn nhưng cơ bản không chuyện tốt, xin hỏi. Chu đại nhân có chuyện gì sao? Không có gì, trước đây Tạ Khắc Lệ thiếu gia biểu hiện anh dũng, diệt phỉ thành công, cứu rất nhiều người, cảm nhớ với hắn trả giá. Đêm khuya quấy dày, tiến đến đưa một phần bữa ăn khuya, các hộ vệ một lời khó nói hết. Nhưng cũng không dám ngăn đón, chỉ có thể tùy ý nhóm người này phía chính phủ đại lão vọt vào nhà ở, tiến nhà ở. Chúng kiểm sát trưởng liền nghe được khóc tang thanh, lặp lại tuần hoàn. Rất giống là ghi âm. Chu Lâm Lang bước chân đốn hạ, bước nhanh tiến lên, lạch cạch một chút đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa. Một người chính ôm hủ cho cốt một bên khóc một bên ăn khoai lát. Phòng chừng bị đột nhiên mở cửa thanh dọa tới rồi. Sạc, sau đó đánh một cái cách người ở, Chu Lâm Lang cũng không cùng Phù Xuyên nói chuyện. Chỉ ánh mắt đảo qua, lẳng lặng xem xét toàn bộ phòng, vẫn chưa phát hiện máy ghi âm. Cũng không phát hiện tàn lưu cái gì dấu vết trên mặt đất nhưng thật ra có không ít gói đồ ăn vặt. Tử, các ngươi có chuyện gì sao? Vừa mới ta giống như nghe được các ngươi cho ta mang bữa ăn khuya. Nhân cha Tạ Thiếu lại kinh nghi lại khiếp đảm hỏi, thu hoạch không có kết quả không nhìn thấy cái. Gì sơ hở Chu Lâm Lang lúc này tai nghe đã truyền đến cấp dưới một loại khác điều tra kết quả theo. Dõi hệ thống xem xét đến màn đêm buông xuống phụ cận một cái ngõ nhỏ theo dõi tàn ảnh, hiện lên bóng. Người tựa hồ là cái nữ, vậy cùng Tạ Khắc Lệ không có gì quan hệ. Hơn nữa lý luận thượng đối phương nếu không có tàu bay. Cũng rất khó tại như vậy trong thời gian ngắn gấp trở về. Trừ phi là 15 cấp trở lên áo thuật sư, Chu Lâm Lang biết chính mình khả năng phán đoán sai lầm. Nhưng không lộ thanh sắc. Hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, buổi tối hảo, Tạ Thiếu, buổi tối hảo, không quấy rầy ngươi tiếp tục khóc tang. tái kiến, Chu Lâm Lang đang muốn đóng cửa lại, chợt bị Phù Xuyên gọi lại. Từ từ, ân, Chu Lâm Lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhân cha Tạ Khắc Lệ ngượng ngùng hỏi. Kia gì, ta bữa ăn khuya đâu? Không phải nói cho ta mang bữa ăn khuya sao? Bữa ăn khuya, cái gì bữa ăn khuya? Ta nói sao? Chu Lâm Lang, ngoặc kép, Phù Xuyên thấp giọng nói thầm. Cái gì sao? Nhân viên công vụ cũng như vậy keo kiệt. Sẽ không trên đường ăn vụng đi, hành nghề nhiều năm hiếm khi thất thố. Chu Lâm Lang thần sắc cương hạ. Dùng 3 giây lộ ra không chê vào đâu được tươi cười, ngươi muốn ăn cái gì? Úc Long cùng Phỉ Châu cùng Nghiêu. Chu Lâm Lang bỗng nhiên lý giải nữ kiểm sát trưởng này đó cấp dưới đối tên cặn bã này Tạ Khắc Lệ. Thành kiến, đích xác. Có điểm thảo người ghét a, chương 17 tam giác thể. Chu Lâm Lang đi rồi. Các hộ vệ nhìn ngồi ở kia ăn uống thỏa thích nhân cha thiếu gia. Nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhưng hộ vệ trường vẫn là ngầm trộm cùng Tạ An hội báo. Người sau phỏng chừng cũng thực vô ngữ. Ẩn ẩn đè nặng tức giận chất vấn bọn họ vì cái gì không ngăn cản cái này ngu xuẩn đắc tội kinh tế bộ. Chu Lâm Lang, nàng chính là Chu gia người. Hơn nữa ở kinh tế bộ thực chịu mặt trên thưởng thức. Tương lai tiền đồ rất tốt. Nếu là cái này nghiệp chướng đắc tội nàng. Nàng đi thời điểm, chính là sinh khí. Nhưng thật ra nhìn không ra sinh không sinh khí. Dù sao là nhận lời mua một ít ăn. Kỳ thật cũng là nàng trước nói bữa ăn khuya. Khả năng nàng cũng ngượng ngùng không mua. Tạ An tưởng tượng đến nhà mình khả năng bởi vì mấy chỉ. Úc Long liền đắc tội kinh tế bộ thực quyền nhân tài. Nhất thời sọ não có điểm đau. Từ từ, mấy chỉ Úc Long. Hắn cái này tư sinh tử là heo sao? Đại buổi tối ăn nhiều như vậy. Tạ An đối cái này tư sinh tử chán ghét tới rồi cực hạn. Nhưng nghĩ tới mỗ sự kiện. Nhẫn nhịn, vẫn là đối các hộ vệ nói. Này đó trước không cần phải xen vào. Ngày mai nhất định phải đem hắn mang về tới. Ta không hy vọng tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn lời này hiển nhiên ý có điều chỉ, mấy cái hộ. Vệ nghĩ đến A Đạt đám người sự. Nhất thời trong lòng nghiêm nghị, tuy rằng Tạ gia bên trong vẫn chưa đối việc này có bất luận cái gì. Điều tra xử lý ý tứ. Nhưng lúc này mới đáng sợ. Sau lưng mạch nước ngầm khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không dám đụng vào này một khối. Sôi nổi bảo trì cẩn thận cung kính tư thái đồng ý. Hết chương.